Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 915, tiểu vương tử. Hắn gọi Phong Chính, đến từ vực ngoại, phô bày cường hoành thủ đoạn, khiến các cường giả kính sợ. Phong Chính chết rồi, ngọc kiếm cơ nửa quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần, thì thào nói ra, ta đi theo hắn. Cũng thích hắn, hiện tại hắn thế mà chết rồi. Hắn làm sao sẽ chết? Hắn làm sao lại bị người giết chết? Đột nhiên, ngọc kiếm cơ thần sắc vô cùng điên cuồng. Diện mục dữ tợn, mỹ lệ nữ thuần phẳng phất hóa thành ác thú. Rút kiếm hướng phía Lăng Vũ phóng đi. Lăng Vũ ánh mắt bình tĩnh, cầm lấy thần kiếm tàn thể. Hướng trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, hư không nổ tung, bắn nổ trong hư không kiếm quang hiện lên, lăng lệ chói mắt, phá vỡ ngọc kiếm cơ kiếm pháp, đem ngọc kiếm cơ xuyên thủng, ngọc kiếm cơ đổ xuống, bên người nằm bội kiếm chia năm xẻ bảy, Triệu Dĩnh ba người rung động muốn tuyệt, nói không nên lời một câu, từng cảnh tượng lúc trước quanh quẩn trong đầu. Trong lòng như có sóng biển bốc lên, như có lôi đình nổ vang, tư duy cơ hồ đều ngưng trệ. Lăng Vũ thu hồi thần kiếm tàn thể, chuẩn bị rời đi. Hầu tử, bịch, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hồn bất phụ thể. Lăng Vũ thậm chí đều chẳng muốn liếc hắn một cái, một người ghen ghét một cái khác người, cuối cùng mới phát hiện. Kia chỉ bất quá là rãnh nước bẩn đang ghen tị Uông Dương Đại Hải. Buồn cười lại không có chút ý nghĩa nào. Triệu Dĩnh cùng Đại Sơn thần sắc phức tạp, đưa mắt nhìn Lăng Vũ đi xa. Lăng Vũ sau khi đi, hai người nhìn về phía hầu tử, thở dài một hơi, quay người rời đi. Không biết qua bao lâu, hầu tử ngẩng đầu, hai mắt bên trong mới khôi phục một tia thần thái. Ánh mắt của hắn rơi vào trên tế đài, Lăng Vũ lấy đi thần kiếm tàn thể, nhưng còn dưới thân cổ lão cột đá, trên trụ đá phù văn khắc họa, có giá trị không nhỏ, đem những này mang đi, ta liền có thể phát, nhân sinh của ta còn có hy vọng. Hầu tử vui mừng quá đỗi, không kịp chờ đợi vọt tới, Lăng Vũ lấy đi thần kiếm tàn thể, nhưng mà lòng đất kiếm trận vẫn còn ở đó. Kiếm trận bị xúc động, âm vang bộc phát, đáng sợ trong kiếm quang. Hầu tử hài cốt không còn. Thần cơ công ty game, trò chơi giải thi đấu đúng hạn cử hành. Viêm Thiên cùng thần Phi Vũ còn tại bệnh viện. Hôn mê bất tỉnh, cũng may trạng thái đã ổn định. Nói chung không ngại, bất quá, đoàn đội lực lượng tổn thất một nửa. Trận đấu này còn có tất yếu đánh a. Có cần phải, Lam Linh kiên định nói, vô luận thắng thua, chúng ta đều muốn hết sức, lần này lữ trình mới có ý nghĩa, mới đối nổi trên giường bệnh Phi Vũ cùng Viêm Thiên. Tiêu Nguyệt cười nói, đã như vậy, vậy liền ra sức một trận chiến đi. Thứ tự vô vị, Lăng Vũ lắc đầu nói, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia trận đấu. Cái gì? Lam Linh kinh hỉ. Lăng Vũ nói ra, trong ba ngày các ngươi đều tại chiếu cố hai người kia. Ta không cách nào thực hiện hứa hẹn, trực tiếp ở trong trận đấu chỉ đạo cũng giống như vậy. Quá tốt rồi, Tiêu Nguyệt nhịn không được reo hò lên tiếng, vội vàng che miệng nhỏ, vụng trộm nhìn Lăng Vũ một chút. Lam Linh nhìn xem Tiêu Nguyệt, thần sắc cổ quái, trò chơi bắt đầu. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, chính là đối chiến, người chơi đeo lên hoàn toàn tiềm hành mũ giáp, lựa chọn riêng phần mình điều khiển nhân vật, tiến vào giả lập bình đài, tiến hành 4 cặp 4 chiến đấu, mỗi một vị nhân vật trò chơi đều có tương đối cân bằng tính, bảo đảm trò chơi tính công bình, không tồn tại cái gì nhân vật quá mạnh, ảnh hưởng trò chơi chỉnh thể thế cục. Khảo nghiệm là thao tác cùng ý thức, trò chơi địa đồ rất lớn, có sông núi cùng rừng rậm, song phương người chơi riêng phần mình xuất phát, tao ngộ sau chính diện giao phong, hoặc là đánh lén giao phong. Lam Linh bên này, chỉ có 3 người, là yếu yếu một phương. Chính bọn hắn không ngại, tranh tài chủ sự phương cũng sẽ không nói thứ gì. Đám người nhất trí cho rằng, bọn hắn rất nhanh liền sẽ bị đào thải. 3-4, thế yếu quá lớn, nhưng mà sự thật vượt qua đám người tưởng tượng. Bọn hắn không chỉ có không có thua trận, lại vẫn lấy nghiền ép tính ưu thế thắng một trận lại một trận tranh tài. Trực tiếp tấn cấp trận chung kết. Cái này sao có thể? Đám người nhiệt nghị, không dám tin, trò chơi chủ sự phương giám sát qua. Bọn hắn không có bật hack, toàn bằng năng lực cá nhân. Thật bất khả tư nghị. Cái kia tóc vàng người chơi, ta xem không hiểu hắn thao tác. Quá nhanh, cũng quá tinh xảo cùng hoàn mỹ. Quả thực tựa như nghệ thuật. Không chỉ có như thế, ý thức của hắn cũng quá kinh người. Tựa như có thể dự bự tương lai đồng dạng. Đối thủ tiến công sách lược đều trong lòng bàn tay của hắn. Địch nhân hạ một bước hành động, thậm chí công kích đường đạn cũng bị dự đoán ra. Lăng Vũ Thành vạn chúng chú mục đối tượng. Mấy lần trong trận đấu, hắn đều không chút xuất thủ, mà là miệng trình bày. Giáo Lam Linh cùng Tiêu Nguyệt chơi như thế nào? Có chút đồ vật là chỉ có hắn mới có thể sử dụng ra. Những này hắn chưa hề nói. Cũng có chút kỹ xảo cùng ý thức. Vượt mức quy định tại thời đại. Khó mà bị lý giải. Hắn đều không giữ lại chút nào, dùng nhất thông tục dễ hiểu ngôn ngữ nói cho hai người nghe. Có đôi khi sẽ còn tự mình biểu thị. Dù vậy, hai nữ vẫn như cũ cảm thấy sọ não đau nhức. Quá khó học, bất quá bao nhiêu cũng học được một chút đồ vật, được ích lợi không nhỏ. Mấy trận tranh tài xuống tới, năng lực của các nàng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trận chung kết trước đó, ngắn ngủi nghỉ ngơi, Lam Linh cùng Tiêu Nguyệt rất là hưng phấn. Đừng nói người khác, liền ngay cả chính các nàng cũng cảm thấy quá mức thần kỳ. Cho người ta một loại không chân thực cảm giác. Đa tạ ngươi, cái này một chút, không chỉ có là Lam Linh. Bao quát Tiêu Nguyệt nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt cũng mang theo không che giấu chút nào sùng bái. Nhất là bị hắn cặp kia trong mắt màu vàng óng nhìn chăm chú thời điểm. Sẽ để cho hai nữ không tự chủ được tim đập nhanh hơn. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ta là thành thục nữ nhân. Làm sao lại cùng Lam Linh đồng dạng. Thành cái hoài xuân thiếu nữ. Tiêu Nguyệt lắc lắc đầu. Liếc mắt ngay tại Phạm Hoa Si Lam Linh. Trong lòng ngượng ngùng lại cao hứng. Còn có một loại khó nói lên lời cảm xúc đang dập dờn. Các ngươi tốt, đúng lúc này, có 4 người hướng bọn họ đi tới. Người cầm đầu là cái mặc áo đen người trẻ tuổi. Hắn mở miệng cười nói, 3 vị đều rất mạnh, cùng cao thủ so chiêu, là giấc mộng của ta. 3 vị thỏa mãn giấc mộng của ta. Ta cảm tạ các ngươi, người trẻ tuổi khí chất bất phàm. Dung mạo tuấn mỹ, đen nhánh trên quần áo khắc rõ tử sắc hoa hồ điệp văn. Cái này tượng trưng cho thân phận của hắn. Hồ điệp chi tinh vương tộc, là tiểu vương tử. Rất nhiều người liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Trong thần sắc nhiễm lên một tầng ý sợ hãi. Tiểu vương tử rõ ràng đang cười. Tiếu dung ấm áp, hắn cười đến càng cùng húc. Người quen biết hắn liền càng sợ hãi. Tiểu vương tử quá khiêm tốn. Tiêu Nguyệt cùng Lam Linh cúi đầu hành lễ. Hiển nhiên là đối vị này tiểu vương tử có chỗ nghe thấy. Chỉ có Lăng Vũ thờ ơ. Sắc mặt như thường. Tiểu vương tử bên người một vị nữ tử áo đỏ đại mi nhăn lại. Lạnh ý bốc lên. Tự nhu. Tiểu vương tử nói. Đến ngay đây. Nữ tử áo đỏ khom người. Không được vô lễ, phải, tự nhu thu liễm khí thế, lạnh lùng nhìn Lăng Vũ một chút, không nói thêm gì nữa. Tiểu vương tử nhìn về phía Lăng Vũ, nói ra, Lăng huynh là một nhân tài, ta cuộc đời cũng thích cùng nhân tài làm bằng hữu. Trước đó vài ngày, ta một vị bằng hữu bị người giết chết, ta rất là đau lòng. Cho nên, hắn cười cười, ta muốn tìm người thay thế thay hắn. Chính như kiếm ngắn, liền nên đổi một thanh mới. Không phải sao? À, quên nói, ta vị bằng hữu nào? Gọi Phong Chính, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.